Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Vân Điểu nói làm Nguyễn Cẩm Bạch nhất thời vô pháp phản bác. Hiện tại yêu tu cư nhiên đều như vậy có ý tưởng. Tuy rằng cảm giác nơi nào quái quái, nhưng là rất có đạo lý không phải sao? Giống được điều vì hấp dẫn khác phái. Đích xác thông thường muốn so giống cái lông chim sắc càng thêm diễm lệ. Nếu chính mình đều đã qua phân mỹ lệ, vì cái gì còn muốn ở tu chân giới loại này không phải đặc biệt coi trọng con nối dõi địa phương tìm không bằng chính mình xinh đẹp giống cái điều. Tuy rằng Hỏa Vân Điểu ý tưởng thực không tồi, nhưng hắn chứng rõ ràng có ý nghĩ của chính mình, bằng không có thể bị sợ tới mức 1000 năm cũng không dám phá xác sao. Người chứng ở bị ta đồ đệ nhặt được sau không bao lâu liền bắt đầu phá xác. Nguyễn Cẩm Bạch bất đắc dĩ báo cho. Hỏa Vân Điểu không thể tin tưởng. Sao có thể, chứng như thế nào sẽ như vậy đối ta? Còn thật có khả năng. Người nếu thật sự không tin bổn tọa cũng có thể mang ngươi đi xem. Bất quá kia chứng là nguyện ý cùng ngươi vẫn là đi theo bổn tọa đồ đệ. Liền phải xem nó chính mình ý nguyện. Nếu là nó không muốn cùng ngươi đi, mong rằng đạo hữu lấy ra chuẩn yêu tôn phong độ tới. Nguyễn Cẩm Bạch không có ỷ thế hiếp người, thả còn cho hắn tìm về chứng cơ hội. Có thể nói là làm ra rất lớn nhượng bộ. Hỏa Vân Điểu vui sướng gật gật đầu. Màu cam hồng tóc dài đều bởi vì quá mức với cao hứng mà bốc cháy lên ngọn lửa. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này nhân loại chán ghét cũng không phải như vậy chán ghét. Đúng rồi, bất luận nó cùng không đi theo ngươi. Người hứa hẹn mây lửa tinh đều phải cấp bổn tọa. Nguyễn Cẩm Bạch nhắc nhở nói. Hỏa Vân Điểu, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bạch cảm động. Nhân loại chán ghét như cũ thực chán ghét. Hỏa Vân Điểu miễn cưỡng gật đầu đồng ý, kia tốt xấu là hắn dưỡng hơn 1000 năm trứng. So với vật chết vẫn là trứng càng quan trọng. Làm từ trong ngọn lửa sinh ra Hỏa Vân Điểu. Đối phương có bẩm sinh ưu thế, khôi phục năng lực cực cường, thực mau thân thể thượng thương liền tốt thất thất bát bát. So với hình người, Hỏa Vân Điểu càng thêm thích chính mình nguyên hình. Bất quá hắn nguyên hình thật sự quá mức với đáng chú ý, Nguyễn Cẩm Bạch không cho đối phương biến trở về hình người. Ở Nguyễn Cẩm Bạch vũ lực uy hiếp hạ, Hỏa Vân Điểu đáng xấu hổ từ. Mặt khác một bên, phủng một con sắp ra xác trứng. Khương Tiếu Uyên cũng không dám chạy trốn quá nhanh, tự biết thực lực thấp kém. Hắn đã tránh cho hướng người nhiều địa phương chạy, không nghĩ tới vẫn là gặp có lòng xấu xa người. Đem kia mặt dài nữ tử giải quyết rớt khi, Khương Tiếu Uyên có chút tinh bì lực tẫn. Lấy trúc cơ sơ kỳ phản sát trúc cơ hậu kỳ quả nhiên thực phiền toái. Tuy làm được vượt cấp giết người, nhưng chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Khương Tiếu Uyên kéo bị thương thân thể, đem vừa mới tình huống nguy cấp khi bỏ vào túi chữ vật hắc trứng lại đem ra. Thật cẩn thận mà phủng trứng, Khương Tiếu Uyên có chút áy náy, tổng cảm giác chính mình đánh gãy chim nhỏ phá xác, không biết này chim nhỏ có hay không bị hắn cấp buồn chết. Khương Tiếu Uyên một tướng trứng từ túi chữ vật lấy ra tới. Chim nhỏ liền hưng phấn mà đỉnh ngẩng đầu lên đỉnh vỏ trứng. Nhỏ nhỏ một viên chim nhỏ đầu liền từ trong trứng mặt xông ra. Thoạt nhìn nho nhỏ một con tiểu bạch điểu. Nhiên nó trên người lại không phải trụi lủi. Ngược lại có một ít màu trắng đồ tế nhuyễn lông tơ. Lông xù xù một tiểu chỉ. Nãi bạch điểu mõm. Kim sắc đôi mắt. Cặp mắt kia cực kỳ xinh đẹp. Trung gian là lộng lẫy kim sắc. Sau đó chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Dần dần biến thành lạnh nhạt bạch. Thấy một con màu trắng chim nhỏ ngốc manh mà đỉnh một khối đen nhánh vỏ trứng. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình tâm đều phải manh hóa. Hảo đáng yêu, bất quá vì cái gì màu đen trong trứng mặt lại chạy ra màu trắng điểu. Khương Tiếu Uyên còn chỉ là không đến 17 tuổi thiếu niên. Thấy như vậy đáng yêu một con chim nhỏ ấu tể. Khó tránh khỏi thiếu niên tâm tính. Nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng chạm vào đối phương nãi bạch điểu mõm. Lại dùng tay vuốt đối phương đỉnh đầu tiết trắng lông chim. Chim nhỏ rõ ràng vừa mới sinh ra. Nhiên trên đầu lại uy phong lẫm lẫm dựng tam căn mang theo điểm băng lam lông chim. Lông chim bị Khương Tiếu Uyên như vậy một áp liền có vẻ càng thêm nhuyễn manh. Hảo đáng yêu, tưởng đưa cho sư tôn. Chim nhỏ ấu tể còn không biết trước mặt cái này tiểu đồng bọn đã tưởng đem nó tặng người. Còn thập phần thân mật mà cọ cọ Khương Tiếu Uyên tay. Thoạt nhìn là thập phần thích cái này đem chính mình ấp ra tới người. Tuy rằng người này không có xinh đẹp lông chim, trụi lủi một cái, nhưng nó thích người này hơi thở. Nó sẽ miễn cưỡng tiếp thu xấu đối phương. Không biết là bởi vì da sắc quá hưng phấn vẫn là như thế nào. Chim nhỏ một không cẩn thận phun ra một ngụm nho nhỏ màu trắng ngọn lửa. Chỉ là nho nhỏ một đoàn. Khương Tiếu Uyên lại bản năng cảm thấy nguy hiểm. Vận dụng sư tôn cho hắn phòng ngự trận pháp. Cũng là như vậy theo bản năng mà phản ứng mới cứu hắn một mạng. Kinh này một chuyện Khương Tiếu Uyên xem chim nhỏ ấu tể ánh mắt có chút phức tạp. Thời buổi này vừa sinh ra chính là kim đan tu vi yêu thú có mấy chỉ. Này điểu rốt cuộc là cái gì địa vị? Tự biết chính mình đã làm sai chuyện. Chim nhỏ ủy khuất hề hề pi pi pi. Thấy Khương Tiếu Uyên không có trước tiên lý chính mình. Càng thêm ủy khuất, pi pi pi, pi pi, nghe kia nãi thanh nãi khí mà pi pi. Khương Tiếu Uyên tâm lập tức liền lại hóa, vui sướng mà quyết định tha thứ đối phương. Vừa mới nhất định đều là ngoài ý muốn. Khương Tiếu Uyên tại đây một người không làm việc đàng hoàng dưỡng nhãi con dưỡng đến vui vẻ vô cùng. Bên kia Nguyễn Cẩm Bạch cùng Hỏa Vân Điểu đã đi trước lấy ra mây lửa tinh. Hỏa Vân Điểu có chút cảm xúc thấp mỹ. Không biết vị này chính là như thế nào cảm ứng được. Nhận thấy được nhà mình con dâu nuôi từ bé vừa ly khai chính mình liền thật sự phá xác. Hỏa Vân Điểu thương tâm tưởng tại chỗ khóc thút thít. Chẳng lẽ chứng chứng thật là không nghĩ trở thành hắn con dâu nuôi từ bé. Cho nên mới không ra sao. Nguyễn Cẩm Bạch không thể nào an ủi. Chỉ có thể chờ đối phương cảm xúc hơi chút chuyển biến tốt đẹp lại đi tìm Khương Tiếu Uyên. Vì không cho cảm xúc thấp mỹ Hỏa Vân Điểu nhất thời xúc động. Chờ đợi một hồi Nguyễn Cẩm Bạch tính toán trước chính mình đi xem tình huống. Tìm được Khương Tiếu Uyên thời điểm. Nhà hắn tính trẻ con chưa mẫn vai chính tiểu quỷ đã nhàn đến cấp chim nhỏ nhãi con tìm một mảnh thích hợp lá cây che thái dương. Nhìn đối phương cổ áo chỗ kia tiết trắng một tiểu đoàn. Còn chính mình dùng điểu mõm cho chính mình đánh. Dù, trước hác trứng. Nhìn lại cùng khoản đánh một mảnh đại lá cây Khương Tiếu Uyên. Hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước ôm đại bạch tiên hạc đỉnh phiến lá cây tránh mưa đối phương. Nguyễn Cẩm Bạch phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải vô ngữ. Mà là cảm thấy có điểm đáng yêu. Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm biểu tình thực mau khôi phục đến cảnh vân khi nên có thần sắc. Cười trêu chọc, Khương đạo hữu này dưỡng nhãi con dưỡng thật sự có kinh nghiệm đâu. Không. Ta chính là sợ nó phơi đến. Sau đó nó một hai phải cùng ta cùng nhau dùng. Khương Tiếu Uyên vô tội chớp mắt. Ý đồ vãn hồi chính mình hình tượng. Khương Tiếu Uyên không biết chính mình ở sư tôn trong lòng là một chút hình tượng cũng đã không có. Bằng không có lẽ hắn liền sẽ không như vậy hấp hối dãy dụa. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu. Tiếp nhận rồi Khương Tiếu Uyên rảo biện. Nhìn Khương Tiếu Uyên trong lòng ngực kia chỉ tiết trắng điểu nhãi con. Nguyễn Cẩm Bạch không biết nên nói cái gì. Hắn kỳ thật ở ánh mắt đầu tiên cũng đã nhìn ra này chỉ điểu đến tột cùng là cái gì chủng loại. Thân thể này nguyên chủ vẫn là rất có kiến thức. Từ nguyên chủ trong trí nhớ Nguyễn Cẩm Bạch tự nhiên cũng nhận ra này chỉ điểu kỳ thật là Phượng Hoàng. Hùng vì Phượng thư vì Hoàng. Này cư nhiên là chỉ Bạch Phượng. Khương Tiếu Uyên tùy tay nhặt quả trứng cư nhiên đều là trứng Phượng Hoàng. Khí vận chi tử không hổ là khí vận chi tử. Thư Trung ở Vạn Kiếm Tiên Tông địa vực bị nam chủ nhặt được Bạch Phượng cư nhiên trước tiên xuất hiện. Thả đồng dạng bị nam chủ nhặt được. Nguyễn Cẩm Bạch xem như hung hăng thể nghiệm một phen cái gì kêu trời nói chiếu cố. Nếu Thư Trung cốt truyện đều là đã định. Đó có phải hay không thuyết minh Tổng hội phát sinh cái gì làm hắn chết vào Khương Tiếu Uyên trên tay. Nguyễn Cẩm Bạch chán ghét đã định tương lai. Mỗi người nhân sinh đều nên là từ chính mình quyết định, mà không phải cái gọi là thiên đạo. Nhưng thiên đạo nhưng vẫn ở nói cho hắn cốt truyện không thể nghịch. Nguyễn Cẩm Bạch bỗng nhiên có điểm tiểu mất mát. Hắn đi vào nơi này rõ ràng đã có đã hơn một năm. lại cũng thật sự khó có thể có phần lớn lòng trung thành. Nói hắn làm ra vẻ cũng hảo, nhưng thẳng tới trời cao tôn giả Nguyễn Cẩm Bạch trung quy không phải mặt thế cái kia hắn. Hắn rốt cuộc là đỉnh người khác thân phận ở tồn tại. Chẳng sợ toàn quyền tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức, hắn cũng đều không phải là nguyên chủ. Khương Tiếu Uyên xem như từ chính hắn thành lập lên liên hệ. Nếu thiếu niên này thật sự sẽ có như vậy đối hắn một ngày, hắn nhất định sẽ không chút do dự tiên hạ thủ vi cường. Chính là chẳng sợ xuống tay khi lại lãnh khốc vô tình, hắn xong việc cũng một chút sẽ có chút tiểu yêu thương. Rốt cuộc đây cũng là hắn từng thiệt tình muốn dạy dỗ thiếu niên. Vẫn luôn tiểu tâm chú ý hắn biểu tình, Khương Tiếu Uyên có chút lo sợ bất an. Hắn không biết có phải hay không chính mình chọc sư tôn không cao hứng. Nguyễn Cẩm Bạch biểu tình rõ ràng thực bình đạm, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Nhưng hắn chính là cảm thấy sư tôn không cao hứng. Có lẽ hắn nên tưởng cái biện pháp an ủi một chút sư tôn. Khương Tiếu Uyên thực thích vừa mới được đến chim nhỏ ấu tể. Đối phương mềm mụp tiết trắng một đoàn, ôm trong tay thập phần thoải mái. Có lẽ sư tôn cũng sẽ thích. Khương Tiếu Uyên tưởng cấp sư tôn ôm một cái chim nhỏ nhãi con. Nếu sư tôn thích, hắn có thể đem cái này đáng yêu tiểu gia hỏa đưa cho sư tôn. Nhưng hắn đồng dạng lại sợ sư tôn không thích. Quá để ý một người chính là như vậy. Bất luận làm cái gì đều sẽ lo trước lo sau. Sợ chọc đối phương không mau. Đang ở Khương Tiếu Uyên do dự không trước thời điểm, Nguyễn Cẩm Bạch đã thu liễm hảo cảm xúc. Chiều hắn vẫy tay. Khương Tiếu Uyên tuy nghi hoặc khó hiểu, lại bản năng tới gần. Trên tay còn đánh kia phiến lá cây. Có lẽ hắn nửa khối linh thạch đều không cho quá ủy khuất vai chính tiểu quỷ. Đối phương đây là liền dù giấy đều mua không nổi. Lâu, chờ vai chính tiểu quỷ đến gần rồi. Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi bám vào người. Miệng gần sát Khương Tiếu Uyên bên tai. Hắn hô hấp ra tới nhiệt khí đánh vào Khương Tiếu Uyên làn da thượng. Khương Tiếu Uyên có chút thẹn thùng. Tim đập mạc danh gia tốc. Theo bản năng mà liền tưởng thối lui. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì lúc ấy hắn như vậy ở sư tôn bên tai nói chuyện sư tôn sẽ lui ra phía sau. Loại cảm giác này thật sự quá mức với thân mật cùng với ái muội. Nguyễn Cẩm Bạch khẽ cười một tiếng. Khương đạo hữu, ngươi gần nhất đối ta thái độ như thế nào quái quái. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không ngốc. Hắn lại không phải phát hiện không ra Khương Tiếu Uyên gần nhất đối thái độ của hắn quái quái. Hắn thậm chí có một loại vai chính tiểu quỷ thích thượng hắn ảo giác. Hay là vai chính tiểu quỷ thật sự thích hắn. Nguyễn Cẩm Bạch không chút để ý tưởng. Này một tiếng cười khẽ làm vốn dĩ tim đập liền không bình thường Khương Tiếu Uyên tim đập càng là mau như nổi trống. Lỗ tai tô tê dại ma suýt nữa làm hắn không có nghe rõ Nguyễn Cẩm Bạch câu nói kế tiếp. Không, không có, đều là đạo hữu ngươi ảo giác. Khương Tiếu Uyên cả kinh nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Phải không? Nguyễn Cẩm Bạch nói. Khương Tiếu Uyên phản ứng làm Nguyễn Cẩm Bạch càng thêm nghi hoặc. Đặc biệt là kia đỏ lên thính tai. Đối phương càng ngày càng dễ dàng ở trước mặt hắn thẹn thùng. Thật giống như thích hắn. Cho nên luôn là thực dễ dàng thẹn thùng. Bởi vì thích, cho nên liền biến thành quái quái. Nhưng vai chính tiểu quỷ không phải khủng đồng sao? Cũng may hắn có khác sự muốn nói. Cũng không tính toán truy cứu. Nguyễn Cẩm Bạch vân đạm phong khinh mà cười một chút. Chậm rãi nói. Mới vừa rồi ta cùng với kia Hỏa Vân Điểu hữu hảo giao lưu một chút. Này Hỏa Vân Điểu nói này chứng là hắn con dâu nuôi từ bé. Hy vọng chúng ta còn cho hắn. Khương Tiếu Uyên một chút cũng không tin Nguyễn Cẩm Bạch trong miệng hữu hảo giao lưu. Bất quá sư tôn cư nhiên sẽ đem tới tay đồ vật tặng người. Còn có, con dâu nuôi từ bé. Là cái gì ngoạn ý, hiện tại điểu đều như vậy có ý tưởng sao? Vân đạo hữu muốn đem nó còn cấp Hỏa Vân Điểu. Khương Tiếu Uyên nâng lên ngóc hắn cổ áo chỗ tiểu bạch chim con. Nói thật hắn có chút luyến tiếc. Thật giống như này chỉ điểu vốn dĩ nên là của hắn. Đưa sư tôn hắn là 100 nguyện ý, bất quá đem chim nhỏ nhãi con còn cấp Hỏa Vân Điểu hắn lại là có chút do dự. Nguyễn Cẩm Bạch bất đắc dĩ nói. Này lại không phải ta điểu. Bất quá ta cùng Hỏa Vân Điểu trước tiên nói tốt xem điểu nhãi con ý tưởng. Nó tưởng với ai liền với ai. Khương Tiếu Uyên gật gật đầu. Phương pháp này không tồi. Vẫn là muốn xem tiểu nãi điểu ý kiến. Nguyễn Cẩm Bạch khó hiểu. Ta tùy tiện vì ngươi làm quyết định. Ngươi không tức giận. Khương Tiếu Uyên cười cười. Trong mắt đôi đầy ý cười. Ta vì cái gì muốn sinh khí. Tuy rằng chỉ là một cái cười. Nhiên Nguyễn Cẩm Bạch thấy càng nhiều đồ vật. Có vui sướng. Tín nhiệm. Thậm chí còn có tình yêu. Hắn tựa hồ thật sự thích ta. Nguyễn Cẩm Bạch như vậy tưởng. Hắn thật sự khó hiểu vì sao đối phương có thể ở thích thẳng tới trời cao tôn giả thời điểm. Đồng thời lại thích thượng một người nam nhân. Là bởi vì hắn cái này thân phận cho đối phương quá nhiều không giống người thường cảm thụ sao. Rốt cuộc không có gì bất ngờ xảy ra cái kia hôn không chỉ có là hắn nụ hôn đầu tiên. Cũng là Khương Tiếu Uyên nụ hôn đầu tiên. Bọn họ còn suýt nữa phát sinh. Quan hệ, bất đồng thể nghiệm dễ dàng làm người ấn tượng khắc sâu. Thả hắn còn cứu đối phương hai lần. Sinh tử tồn vong khi là dễ dàng nhất tim đập ra tốc thời điểm. Đối phương nói không chừng chỉ là đem loại cảm giác này sai trở thành tình yêu. Khương Tiếu Uyên thực tin tưởng Cảnh Vân. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy tuổi này Khương Tiếu Uyên có một chút quá ngây thơ rồi. Có gan tin tưởng hết thảy thiên chân. Như vậy thật không tốt. Cũng dễ dàng đã chịu thương tổn. Tuy rằng cảm thấy đối phương sẽ bị thương tổn. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch cũng không tính toán đem đối phương phía trước con đường toàn bộ dọn dẹp bằng phẳng. Hắn thậm chí nguyện ý cấp đối phương vốn là bất bình thản lộ lại thêm một chút chặn đường thạch. Nhưng hắn cũng không tưởng ở cảm tình phương diện đùa bỡn đối phương. Khương Tiếu Uyên không nên thích thượng hắn. Lại càng không nên đồng thời thích thượng hai cái hắn. Một khi lấy cướp cỏ vân tinh linh viêm thôn liền sẽ kết giới buông lỏng. Nguyễn Cẩm Bạch tính toán tốc chiến tốc thắng. Lại kéo dài đi xuống. Thực dễ dàng khiến cho Bắc vực cao tầng chú ý. Cho nên hắn cũng không tính toán hiện tại liền tiếp tục miệt mài theo đuổi Khương Tiếu Uyên cảm tình vấn đề. Hỏa Vân Điểu sở dĩ không có tới. Kỳ thật rất lớn dưới tình huống vẫn là có điểm. Gần hương tình khiếp, lập tức liền phải nhìn thấy chính mình mong đợi một ngàn nhiều con dâu nuôi từ bé. Hắn có chút thẹn thùng là không thể tránh được. Nguyễn Cẩm Bạch Tổng cảm thấy kia không lương tâm Bạch Phượng. Nói không chừng vừa nhìn thấy hắn liền trực tiếp chui vào Khương Tiếu Uyên trong lòng ngực. Đến lúc đó kia Hỏa Vân Điểu thật sự sẽ không khóc cho bọn hắn xem sao. Bắc Ma vực. Một cái eo nếu không có xương yêu mị nữ tu lượn lờ phinh phinh đi tới một thân huyền y ma tu trước mặt cung kính quỳ xuống. Thượng đầu chính là một cái thần sắc uể oải tuấn mỹ nam nhân. Nam nhân nằm nghiêng ở từ bộ xương khô xếp thành vương tọa thượng. Trên tay thưởng thức một cái như ngọc ôn nhuận bộ xương khô. Chẳng sợ phát thấy nữ tu cũng không có phân cho này nửa phần ánh mắt. Đại để là quá mức với nhàm chán. Thật lâu sau. Tuấn Mỹ nam tử mới không chút để ý hỏi. Chuyện gì? Thẳng đến lúc này yêu mị nữ tu mới dám hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn về phía thượng đầu Tuấn Mỹ tả mị ma tôn. Nàng cặp kia câu nhân nhiếp phách con người ở tham lam mà nhìn ma tôn hai mắt lúc sau liền lại miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Cúi đầu cung kính nói. Ma tôn đại nhân, Cảnh Vân công tử đã trở lại. Nga, vô về ma tôn lười nhác địa chi khởi thượng thân. Híp híp mắt, khinh phiêu phiêu mà nhìn kia yêu mị nữ tử liếc mắt một cái. Hắn cư nhiên đã trở lại. Lời này quá mức với ý vị không rõ. Mà yêu mị nữ tu lại không dám đi phỏng đoán trong đó thâm ý, chỉ cung kính mà tiếp tục quỳ. Long cơ, thẳng tới trời cao đâu? Lại qua thật lâu sau. Vô về ma tôn hỏi. Thẳng tới trời cao tiên tử đang ở bế quan. Yêu mị nữ tu đúng sự thật bẩm báo. Bế quan, không phải mới ra tới sao? Vô về ma tôn trên mặt mang ra một chút ủ rũ. Bản tôn một người hảo nhàm chán a. Thẳng tới trời cao tiên tử là ở Cảnh Vân công tử xuất hiện trước một tháng tả hữu bế quan. Yêu mị nữ tu ngoéo một cái đỏ tươi gợi cảm cánh môi. Cung kính nói, nếu là ma tôn đại nhân ngại nhàm chán. Lòng cơ nguyện xuất thủy tộc khơi mào cùng Hạo Nguyệt tông chiến loạn. Vô về ma tôn qua lâu như vậy lần đầu tiên đem ánh mắt hoàn toàn đặt ở đối phương trên người. ánh mắt cũng không bằng phía trước như vậy lười biếng. Hẹp dài con ngươi hơi hơi nheo lại, trong mắt thần sắc ý vị thâm trường. Hắn khóe môi hơi hơi giơ lên. Bản tôn chẳng qua là có chút nhàm chán. Long cơ đến nỗi như thế hưng sư động chúng sao? Ngài hỉ nộ, tự nhiên quan trọng. Yêu mị nữ tu thành khẩn nói. Thôi, như vậy việc nhỏ còn không đáng cùng Hạo Nguyệt Tông đối địch. Yêu mị nữ tu cúi đầu hẳn là có chút thất vọng. Bản tôn nhưng không tin thẳng tới trời cao chân trước bế quan. Bản tôn kia chất nhi liền xuất hiện. Giúp bản tôn chú ý một chút ta kia đáng yêu chất nhi đi. Vô về ma tôn phất tay vẫy lui nữ tu. Vì ngài cống hiến sức lực. Là long cơ vinh hạnh. Yêu mị nữ tu cung kính lui ra. Yêu mị nữ tu trên mặt cung kính ở lui ra sau tất cả biến mất. Hồi ức trong đầu đối phương thân ảnh. Nàng liếm liếm đỏ tươi môi. Cảnh Vân công tử a, vậy đi xem đi. Quảng cáo. Cách chương.